Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, trước khi phi thăng làm bạn, 1, Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong, đỉnh núi chỗ cao nhất trong sơn động, một khói đặc cuồn cuộn màu xanh lá cây cỏ trong dược trí. Ninh Hinh toàn thân được màu xanh lá linh dược bùn bao trùm lấy. Đã liền đầu đều không có sót xuống. Xa xa nhìn lại tự như cùng một lục nhân. Đạo quân, Ninh Hinh còn không có tỉnh lại sao? Lâm Lạc cùng Thanh Mộc đạo quân đứng ở bên ngoài sơn động nhìn trong ao Ninh Hinh. Có chút lo lắng hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất đi theo đạo quân đi vào Ninh Hinh chữa thương địa phương. Lúc trước Ninh Hinh được đạo quân ôm lúc trở lại. Toàn thân linh khí di động. Khí tức yếu ớt, thân thể mặt ngoài còn tản ra một tầng nhàn nhạt ma khí. Bây giờ khoảng cách đạo quân từ thượng cổ ma cung trở về. Đã qua đi tới 3 năm rồi. Ninh Hinh đã không sao. Về phần nàng vì sao hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Hẳn là nàng thượng cổ trong ma cung đã nhận được cái gì cơ duyên. Bây giờ đang tại luyện hóa trong Thanh Mộc đạo quân thản nhiên nói. Nha đầu kia trải qua một phen sinh tử lưỡng lự. Đến cũng đã nhận được thật tốt cơ duyên. Gân mạch, cốt cách tại sau khi trọng thương đều đã nhận được cải tạo. Bây giờ thân thể của nàng cường độ đã xa không có người thường có thể so sánh. Thực tế lại để cho hắn kinh ngạc là nàng còn chiếm được đơn Mộc Linh căn tu sĩ bản mạng Linh Hòa. Mộc Linh Hòa, điều này làm cho Thanh Mộc đạo quân cũng không thể cảm thán một câu. Hắn tên đồ đệ này cơ duyên thâm hậu. Phải biết rằng hắn vì tìm kiếm Mộc Linh Hòa. Đem chọn cái nhạc thiên giới đều chạy một lượt, cũng không có phát hiện thân ảnh của nó. Không nghĩ tới đồ đệ của hắn rõ ràng gặp Mộc Linh phát hỏa. Hơn nữa Ninh Hinh thu vào đan điền đây Mộc Linh hỏa tuyệt không phải bình thường. Cứ việc không có kỹ càng dò xét, hắn cũng có thể cảm giác được đây Mộc Linh hỏa phát ra cường đại sinh cơ chi lực. Điều này cũng là Ninh Hinh được Dạ Sát Ma Quân bị thương nặng như vậy còn có thể chống đỡ đến hắn. Tiến đến liền nàng, vậy là tốt rồi, lúc trước chứng kiến hấp hối Ninh Hinh, thật sự là làm ta sợ kêu to một tiếng. Những năm này, Thiên Vượng không có việc gì liền hỏi ta Ninh Hinh tình huống. Bây giờ ta cũng tốt khôi phục hắn, lại để cho hắn đừng lo lắng. Ninh Hinh kết giao mấy cái hậu bối, nhìn qua đến đều cũng không tệ lắm. Bọn họ cũng không việc gì rồi à, ngoặc kép. Trên người bọn họ tổn thương cũng còn không nặng, hồi tông dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, ngoặc kép, đạo quân, bây giờ tu vi của ngươi, hiện tại đứng ở đạo quân bên người. Hắn đều được đạo quân trên người phát ra khí tức cường đại ép tới không thở nổi. Yên tâm, ta còn áp chế được, như thế nào cũng phải lại nhìn hộ Ninh Hinh vài năm. Nhà đầu kia cơ duyên không tệ. Cũng kiếp nạn cũng không ít. Thanh Mộc đạo quân tại lúc nói lời này. Trên mặt khó được lộ ra một tia vẻ buồn rầu. Mấy năm này toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ đều ở vào tu trình trạng thái. Tất cả đại tông môn thế gia cũng đều tương đối yên tĩnh. Dù sao vừa kết thúc dài đến hơn 20 năm thú triều về sau. Lại đã xảy ra thượng cổ ma cung sự tình. Vô luận là tại thú triều trong vẫn còn là thượng cổ trong ma cung. Tất cả tông môn thế gia tổn thất đều khá lớn, nhất là ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia, tiến vào một chuyến thượng cổ ma cung, tông môn cùng trong gia tộc hóa thần tu sĩ tập thể bị thương. Bây giờ đều đang bế quan chữa thương, lúc trước đi vào trong ma cung nguyên anh tu sĩ tổng cộng có hơn 100 người, cũng sống sót ra ma cung chưa đủ 50 người, đối với này tất cả tông môn thế gia đều là tương đối trầm trọng đả kích. Bồi dưỡng một gã nguyên anh tu sĩ được tiêu phí mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm thời gian. Những cái kia vẫn là khá nhiều cao giai tu sĩ gia tộc. Tại thổ nhạc đại lục kinh doanh nhiều năm có được địa vị đều có chút lung lay sắp đổ rồi. Ngũ đại thế gia trong tổn thất lớn nhất liền thuộc Cố gia rồi. Bọn họ không biết từ đâu đã nhận được một loại đan dược. Có thể chống lại trong vô giác hạp cốc lôi minh. So với tông môn khác thế gia có ưu thế, trước sau tổng cộng phái đi ra hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ.

như thế nào thử, chẳng lẽ lại về sau ta phóng hỏa còn có thể chớp động lên hồ quang điện, Ninh Hinh có chút buồn. Cười nói qua, bất quá vẫn là đối với bên cạnh một tảng đá chém ra mộc linh hỏa. Hoắc sát, tảng đá lập tức được phát ra trong ngọn lửa chớp động lên hồ quang điện chém thành hai nửa. Hết chương.